Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Phục Huyền Công. Phi Lâm Lôi Hải, Hùng Cổ Lệ Từ đang lúc mờ mịt phục hồi tinh thần lại. Vui mừng nói, Hứa đại ca, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Ta có thể đem bản này ấn quyết, truyền cho tộc nhân của ta sao? Hứa Dương đơn độc nắm nói rằng, ấn quyết vốn là Lôi Hùng tộc đồ vật, người truyền cho tộc nhân, ta đương nhiên không có tư cách phản đối. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tại chính mình trưởng thành đến huyền vương cảnh giới, kế nhiệm Lôi Hùng tộc trường sau khi, lại truyền thụ này một pháp môn, ta trở thành tộc trưởng. Hùng Cổ Lệ sợ ngây người, lập tức cười khổ nói, sao có thể có chuyện đó mà, ta nói có thể, vậy thì có thể. Hứa Dương bình tĩnh nói, Lôi Hùng tộc trưởng, có điều huyền vương hậu kỳ cảnh giới, ngươi chỉ cần đạt đến huyền vương hậu kỳ, thậm chí tầng thứ càng cao hơn. Hắn đương nhiên muốn thoái vị để hiền. Được rồi, Cổ Lệ, hiện tại ngồi xếp bằng ở mặt trước cái kia một cái phong lôi thạch trụ bên cạnh. Nhắm mắt lại, Hùng Cổ Lệ theo lời ngồi ở bên cạnh. Lúc này Hứa Dương đã mượn tia điện lực lượng, đem bế tắc huyền mạch toàn bộ mở ra. Mênh mông lực lượng, lần thứ hai khi hắn tinh hải huyền mạch trong lúc đó dâng trào không ngớt. Hắn đứng dậy, vòng quanh Hùng Cổ Lệ quanh thân chậm rãi cất bước, bàn tay phác họa ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, đánh vào Hùng Cổ Lệ trong cơ thể. Nhớ kỹ vận công con đường, không muốn vận chuyển huyền lực chống cự, để lôi điện chi lực tiến vào trong cơ thể ngươi. Hứa Dương thấp giọng phân phó nói, ở Hùng Cổ Lệ trên người sáng lên một tầng mông lung ánh sáng màu trắng bạc. Lập tức ánh sáng dần dần trở nên sáng ngời. Đến cuối cùng, ánh sáng trắng bạc độ sáng, thậm chí cùng Hứa Dương rèn luyện thân thể thời điểm như thế cường. Ở bên cạnh cái kia phong lôi thạch trụ trên, một tia chớp năng lượng bắn ra, tập trung ở Hùng Cổ Lệ thân thể mềm mại bên trên. Nhất thời nàng thân thể chấn động, cả người đều toát ra đùng đùng đùng đùng điện hồ. Vốn là lấy Hùng Cổ Lệ thực lực, rất khó chịu đựng ngụ ở mạnh mẽ như vậy điện lực. Lôi chỉ mép sách, lề sách phong lôi thạch trụ, mới hẳn là sự lựa chọn của nàng. Có điều, Hứa Dương lấy hùng hậu huyền lực, từ trước đánh vào trong cơ thể nàng, đưa đến nhất định bảo vệ tác dụng, lúc này mới để Hùng Cổ Lệ có thể chịu đựng hạ xuống. Cuối cùng một đạo ấn quyết đánh vào Hùng Cổ Lệ trong cơ thể. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã lấy tự thân huyền lực, đem phong lôi thạch trụ trên rèn luyện ấn quyết con đường, đánh vào Hùng Cổ Lệ trong thân thể, tạo thành khó có thể tiêu diệt lạc ấn. Phong lôi thạch trụ trên ấn quyết, liền coi như là truyền thụ cho nàng. Hùng Cổ Lệ chậm rãi mở mắt ra, một đôi màu nâu đôi mắt đẹp bên trong lập lòe ra hai đạo điện quang, lập tức tiêu ẩn. Cảm ơn ngươi, Hứa đại ca. Hùng Cổ Lệ nheo mắt lại nở nụ cười. Ngươi huyền công thật sâu dày. Thiệt thòi ta cùng A Công còn tưởng rằng ngươi không phải tu huyền giả đây. Ngươi giấu thật tốt rắn chắc A. Hứa Dương lắc đầu mỉm cười nói. Ta là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nhận lấy thương thế, kinh mạch bế tắc, cùng phàm nhân không khác nhau chút nào. Bởi vậy, này cũng không phải cố ý giấu các ngươi. Vậy ngươi bây giờ khôi phục thực lực, có phải là muốn rời khỏi nơi này? Hùng Cổ Lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc xuất hiện một tầng thất lạc. Cũng đúng, Hứa Dương đại ca mạnh mẽ như vậy thực lực, sẽ không lưu lại nơi này hẻo lánh Lôi Đình Sơn Mạch. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, đúng, ta xác thực muốn rời khỏi, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện tình muốn đi làm. Giữa hai người xuất hiện ngắn ngủi vắng lặng, cuối cùng vẫn là Hứa Dương phá vỡ trầm mặc, nói rằng, này lôi trì bên trên, tựa hồ còn có ngoài hắn ra bí mật, ta muốn đi tới thăm dò một phen. Cổ Lệ, ngươi ở nơi này hảo hảo luyện thể, vì để tránh cho xuất hiện hùng phong loại người như vậy quấy rối ngươi tu luyện, ta để phì cầu lưu lại bảo vệ ngươi đi. Hứa Dương vỗ vỗ phì cầu đầu, đêm này con màu trắng tiểu quả cầu nhung, nhẹ nhàng đỡ đến Hùng Cổ Lệ trong lòng. Lôi trì, phía trên, Hùng Cổ Lệ tạm thời quên ly biệt sầu. Lo Tư, kinh ngạc nói rằng, A Công nói, này liên thiên trong biển sét ẩn chứa đáng sợ sát lực. Chỉ có viễn cổ lôi trì khu vực bên trong, an toàn nhất. Hứa Dương đại ca, người muốn đi lôi trì bầu trời, nơi đó khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hứa Dương cười ha ha, trong tiếng cười mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Yên tâm đi, Cổ Lệ, ta có niềm tin tương đối. Dứt lời, Hứa Dương thân thể hóa thành một đạo thải quang, hướng về lôi trì bầu trời tầng kia màu mực mây đen vọt tới. Rất nhanh sẽ biến mất ở mây mù thấp thoáng trong lúc đó. Này một cái dài nhất phong lôi thạch trụ, đến tột cùng sẽ chỉ về phương nào? Hứa Dương phi thường hiếu kỳ. Hắn còn nhớ, tại Thiên Châu đỉnh núi, hắn từng thấy một con bay lượn vũ xà. Chỉ có điều, vũ xà biến mất tốc độ quá nhanh. Hứa Dương cũng không có xem rõ ràng. Tiểu huyền tử, cố lên, này lôi trì bên trong không có gì bảo bối. Chỉ có phía trên khu vực, mới thật sự là lôi hải, ẩn chứa chân chính bí bảo. Thanh đồng bản cổ động đánh vần nói, người nói trước đi một hồi, trong biển sấm sét, đến tột cùng sẽ có món đồ gì? Hứa Dương hỏi, hừ, chỉ cần nói một cái, liền để ngươi việc nghĩa chẳng từ nan. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, lôi kiếp châu, đó là vật gì? Hứa Dương cau mày, một bên phi hành, vừa nói, ôi, vô tri thật là đáng sợ. Thanh đồng bản giả vờ giả vịt địa đánh vần đạo, lôi kiếp châu, là nhất là tinh túy lôi cực năng lượng hội tụ hình thành thực thể. Bản thân cũng là lôi cực thuộc tính cực điểm năng lượng. Người đã hiểu chứ? Lôi cực, cực điểm năng lượng. Hứa Dương trong lòng một trận hừng hực. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở này xa xôi Nam Cương, lôi đình sơn mạch, gặp phải đệ ngũ loại cực điểm năng lượng. Như thế xem ra, ta tầng thứ 5 cung, rốt cục có thể luyện thành. Hứa Dương đột nhiên nhanh hơn tốc độ phi hành, gào thét bên trong, xuyên việt tầng tầng mây đen thiểm điện. Trên trời cao không khí càng ngày càng mỏng manh. Rốt cục, Hứa Dương xuyên phá cái kia một tầng dày đặc mây đen, đi tới chân chính lôi hải. Trước mắt tầm mắt, đột nhiên trống trải lên. Dưới chân là một tầng thâm hậu mây đen. Phía trước trong tầm nhìn, nhưng là từng đạo hình rắn thiểm điện. Ở tầng tầng mây mù trong lúc đó chơi đùa. Những này hình rắn thiểm điện, đều là tinh khiết lôi điện chi lực hình thành. Xen vào sinh linh cùng vật chết trong lúc đó, có nguyên thủy bản năng, nhưng vẫn không có thức tỉnh tự mình ý thức. Hứa Dương trong nháy mắt đoán được những này hình rắn tia chớp lai lịch. Cũng còn tốt, chỉ cần không kinh động chúng nó, hẳn là không quá đáng lo. Tiểu huyền tử, những này chỉ có thể coi là lôi điện tinh hồn thôi. Trên căn bản không được mặt bàn, cũng chính là số lượng rất nhiều mà thôi. Thanh đồng bản rung động bên trong, phát ra nhắc nhở, có điều, tại đây trong biển sét, là có thêm chân chính lôi điện chi linh tồn tại. Người đừng đã quên, người thấy cái kia một cái vũ xà. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, thành niên vũ xà, tuyệt đối là linh thú cấp độ, có thể so với thế tôn cảnh giới cao thủ. Mà vũ xà nếu như tiến thêm một bước, hóa thành cực long, vậy thì càng thêm đáng sợ. Thánh nhân trở xuống, tuyệt đối không thể đối kháng cực long. Cái kia, ta nên làm gì? Không cách nào đối kháng vũ xà, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tự lẩm bẩm. Hắn muốn ở trong biển sấm sét tìm tòi lôi kiếp châu tâm tích, thì có khả năng đụng tới vũ xà. Chỉ có hiện tại nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, mới có thể có bị không hoãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.